Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Tô Thần an bài. Chiêu Ca thành Thương Vương cung, Tô Thần mang về Khương Hằng Sở, Khương Văn Hoán hai người, bị nhét vào một trong cung, trong ngoài đều là chuyên gia chăm nom. Hai người này chỉ có thể là bất tử, cơm ngon áo đẹp, nhưng đời này muốn đi ra ngoài, đã không thể nào. Đại vương, chấm ngoặc kép, Văn Trọng nghe tin tới rồi. Nhìn trong điện một chút, giờ khắc này không dám nhiều lời, chỉ có thể là trực tiếp hành lễ. Khương Hằng Sở có ý định mưu phản chuyện tình, Văn Trọng biết đại khái, nhưng không có lựa chọn trực tiếp diệt trừ Khương Hằng Sở. Dù sao chỉ cần Khương Hằng Sở không có cử binh, liền vẫn là có thể động viên, mà Tô Thần lựa chọn làm như vậy. Văn Trọng không có cách nào đánh giá, chỉ có thể là tán thành cách làm như vậy. Hai người này phái người bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm, như có gây rối không cần xin chỉ thị. Tô Thần thấp giọng nói cho Văn Trọng, hai người này đối với Tô Thần có tác dụng, nhưng không có hai người này, không phải không có thể được. Văn Trọng gật gật đầu, nghe nói Tô Thần an bài Khương Văn Thành lên làm Đông Bá Hầu. Xét đánh không kịp bưng tay tư thế giải quyết việc này, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn hữu tâm nhúng tay, Văn Trọng cũng không lo lắng những này. Tô Thần đã làm, như vậy Văn Trọng khắc phục hậu quả liền có thể là dựa theo đại vương mệnh lệnh, hiện tại bắt đầu rèn đúc chiến giáp, bách tính bắt đầu khôi phục làm ruộng, miễn trừ nhất định thuế chịu sau khi những người này không tách ra khẩn. Văn Trọng báo lại một câu, Tô Thần mấy ngày nay mệnh lệnh đã có thể nói phải lần đầu gặp gỡ hiệu quả, không thể nhanh chóng để đại thương binh giáp đủ, thêm ra 100 vạn hùng binh, dùng mãi không hết lương thực, nhưng dựa theo Tô Thần mệnh lệnh, khắp nơi mỗi người quản lý chức vụ của mình lúc, Tây Chu đám người kia, rất khó đuổi theo đại thương, huống chi gần nhất đã bắt đầu phong tỏa, các nơi quan ải, cùng với cùng Tây Chu liên lạc con đường, cứ như vậy, Tây Chu bên trong chỉ có thể miệng ăn núi lở, trọng điểm nhìn chằm chằm dê bò con non, cùng với lương thực hạt giống phương diện. Tây Chu không phù hợp quy tắc dùng, vẫn là không hết lòng gian, như vậy chính là Tây Chu tự tìm đường chết. Tô Thần thái độ rất rõ ràng, Tây Chu nếu như nói thoát khỏi xiển giáo khống chế, Cơ Phát đẳng nhân tự nhận lỗi tự sát, đổi một hòa Khương Văn Thành gần như ra hòa, như vậy Tây Chu nơi xem như là một mảnh có thể lợi dụng địa phương. Tô Thần xử lý Tây Chu thái độ cùng Đông Địa gần như là. Văn Trọng mau mau gật đầu. Bây giờ ở Tô Thần trước mặt, mình đã không có nguyên bản phát hiệu lệnh năng lực. Tô Thần các loại mệnh lệnh đều là siêu việt Văn Trọng suy nghĩ phạm vi. Văn Trọng theo Tô Thần đi làm, khẳng định không có vấn đề. Tô Thần cũng không lưu lại. Mình ở Đông Địa là muốn chân chính xông ra một thế giới. Đông Địa bản thân vị trí địa lý, bao quát tự thân các loại điều kiện đều là vô cùng tốt. Trước tiên bàn sống Đông Địa thế cuộc, những nơi khác phiền phức giải quyết dễ dàng. Đông Địa, một mảnh tiêu sát chi khí. Bắc quân rời đi không tới nửa ngày, lại có một phần Bắc quân lại đây, đóng tại Thương Vương lều lớn phụ cận. Những này Bắc quân hiện tại thật không có tiếp tục nắm lương thực, nhưng đối với rất nhiều thương hộ, cùng với các thành tiến hành triệt để siêu tra, cùng xiển giáo, yêu tộc có liên quan cửa hàng, quan chức toàn bộ bị nhéo đi ra, bắt tới sau khi, chính là ở các nơi ngoài cửa thành trực tiếp trảm thủ. Tô Thần không có quá nhiều mệnh lệnh, càng là không để ý những người khác nghị luận, Đông Địa không ít người đều cũng có ý đồ không tốt. Tô Thần không có quá nhiều thời gian đến để đám người kia cảm nhận được chính mình nhân đức. Thiết huyết trấn áp đều là so với vừa đọc chi nhân càng tốt hơn. Đại vương, hai ngày này tìm ra đầy đủ 50 vạn đại quân ăn 3 năm lương thực. Còn tìm ra không ít ẩn giấu ở dân cư bên trong quân bị. Đông Địa có không ít thành trì đều là như vậy. Hiện tại Bắc quân đã thu sạch trước. Xiển giáo một ít khu dân cư là bị quét gần như. Thế nhưng chỉ bắt được một ít địa tiên trở xuống người. Sùng Hầu Hổ ở Tô Thần trước mặt bẩm báo, Lời này nói ra, Tô Thần gật gật đầu vẫn tính thỏa mãn. Hiện tại Tô Thần muốn làm, chính là Đông Địa lập uy, Bắc Địa Nam Địa chân chính Hoài Nhơn. Đưa thư Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, để hắn tới đây cần vương, mang đi một phần lương thực, quân bị. Tô Thần dặn dò một câu, Sùng Hầu Hổ gật gật đầu, nhưng đối với quyết định này, cũng không phải như vậy lý giải. Ngạc Sùng Vũ mặc dù không có khởi binh phản loạn, không có Hòa Khương Hằng Sở như thế, chân chính giáp tâm hại người, có điều vẫn không có động tác, chỉ là cỏ đầu tường. Đại vương như vậy tiến hành lôi kéo, nhưng là không còn gì để nói, cần nhất định chỗ tốt người, thường thường là dễ dàng hấp dẫn. Nam Địa lạnh lẽo cực kỳ, càng cùng Tây Chu có khoảng cách nhất định, Ngạc Sùng Vũ lôi kéo được, chỉ còn dư lại Tây Chu một cái phiền phức. Xem Sùng Hầu Hổ không quá lý giải, Tô Thần nói một chút kế hoạch của chính mình. Trong tương lai, Tô Thần là chuẩn bị bắt đầu dùng Sùng Hầu Hổ một mình chống đỡ một phương. Sùng Hầu Hổ thực lực không đủ, Tô Thần có thể cho đan dược, cho pháp bảo, không cách nào nâng lên cảnh giới. Tô Thần có thể nghĩ biện pháp, dùng Sùng Hầu Hổ hướng về tất cả mọi người cho thấy. Chỉ cần chung với Tô Thần là có thể cấp cho hết thảy. Sùng Hầu Hổ năng lực không kém, Tô Thần đề bạt một phen, tự nhiên là có thể. Đại vương anh minh, Sùng Hầu Hổ gật gù, vẫn còn có chút rơi vào trong sương mù. Nhưng Sùng Hầu Hổ rõ ràng một điểm, này Ngạc Sùng Vũ tạm thời không phải kẻ địch, mặt khác chọn một phần tinh nhuệ. Khương Văn Thành lên ngôi lễ, đều phải dùng Bắc Địa người. Sùng Hầu Hổ chuẩn bị lúc rời đi, Tô Thần nói một câu, đây chính là đối với Sùng Hầu Hổ tín nhiệm. Sùng Hầu Hổ mau mau lĩnh mệnh. Đối với Khương Văn Thành, Tô Thần là có thể khống chế. Khương Văn Thành từ con thứ thân phận, lập tức đến hầu gia thân phận, rất rõ ràng ai là chủ nhân. Nhưng này Khương Văn Thành bị Tô Thần như vậy cưỡng bức sau khi ngồi trên hầu gia vị trí, sau đó nếu như nói có người thực lực càng mạnh hơn, như vậy Khương Văn Thành lựa chọn như thế nào cũng không cần sau đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa tùy tiện trong bóng tối liên hệ, này Khương Văn Thành cũng không nhất định triệt để chung với Tô Thần. Nhưng dù vậy Tô Thần vẫn là khải dụng Khương Văn Thành, triệt để quét sạch xiển giáo. Cùng với này Nhiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không cho rằng không có phát sinh. Có điều vẫn như cũ không an toàn. Sau đó để này Khương Văn Thành mang binh không ngừng quấy giày Tây Chu. Người nhà họ Khương không ở Đông Địa, Đông Địa đám người kia rất dễ dàng lôi kéo. Tô Thần kế hoạch tự nhiên không thể nào là để Khương Văn Thành làm hầu gia, cả ngày hưởng thanh phúc hảo hảo tu luyện. Sau đó thừa dịp Tô Thần không chú ý thời điểm, bất cứ lúc nào đâm Tô Thần một đao. Tô Thần bóng người lóe lên, đến nơi này Đông Bá Hầu Phủ. Nếu đến nơi này Đông Bá Thành, như vậy có vài thứ không thể quên. Ký chủ thành trì, Đông Bá Thành trước mặt thành trì đẳng cấp làm một cấp trước mặt thành trì tương ứng tu sĩ. Kim tiên một, ký chủ, thiên tiên, địa tiên, Tô Thần đây mới thực sự là làm chủ Đông Bá Thành. Hiện tại muốn, không chỉ là nói nếu nói một cái tổ truyền bảo đao. Khương gia xem như là tu luyện thế gia, không nói chân chính cường giả vô số, nhưng tối thiểu bảo bối nhưng là không ít. Sùng Hầu Hổ đại quân, phần lớn đều là mắt thường phàm thai, không nhìn thấy rất nhiều thứ rất bình thường. Hệ thống quét hình Đông Bá Thành. Tô Thần đứng Đông Bá Hầu Quý Phủ mới, bắt đầu tiếp quản nơi này trận pháp. Phía dưới người nhà họ Khương hiện tại có nỗi khổ khó nói. Chính mình mặc dù có một ít cường giả, nhưng phần lớn không ở Đông Bá Thành, mà là đang sư môn tu luyện. Hiện tại Tô Thần tới nơi này, mạnh mẽ khống chế nơi này trận pháp, vẫn đúng là không có một người có thể ngăn cản. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.